Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Lân Xương Gan. Chương 275, Lân Xương Gan. Nguyệt Hoa tin tức về Thu Đồ Đệ. Rất nhanh tại Thái A Thần Thành truyền ra, mọi người đều coi là Nguyệt Hoa là thu thân truyền đệ tử. Cũng không biết Nguyệt Hoa chỉ là làm chuẩn sư. Nếu như biết, vậy bọn hắn không biết nên là loại nào phản ứng. Dương Nhạc Phong nghe được Nguyệt Hoa thu Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi tin tức về làm đồ đệ về sau, lần nữa nhận lấy nặng nề một kích. Mấy ngày nay, Dương Nhạc Phong cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Ban ngày ấy tự giam mình ở trong phòng, hoàn toàn không thấy đến người. Đến rồi Dương Nhạc Phong loại tình trạng này, bản thân là Sở Vương phủ thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ Sở Vương Thế Tử bên ngoài nhân vật thủ lĩnh. Hắn tại vòng tròn bên trong lăn lộn, là tối trọng yếu chính là một cái gương mặt. Nhưng là bây giờ, hắn thành Thái A Thần Thành buồn cười lớn nhất. Lúc đó Nguyệt Hoa giảng bài thời điểm, Dương Nhạc Phong liền đối với Dịch Vân châm chọc khiêu khích. Một bộ tài trí hơn người bộ dáng. Kết quả mới ngày thứ hai hắn liền bị Dịch Vân hung hăng đè xuống. Mặt đều bị làm bể. Nhìn chuẩn cơ hội này, một chút giống như Dương Nhạc Phong quan hệ bất hòa hòa thuận người. Cố ý đem lúc trước Dương Nhạc Phong trước mặt người khác biểu hiện. Bao quát hắn nói những cái kia, gióng giạc, lời nói. Thêm dầu thêm mở cho tuyên truyền ra. Trong lúc nhất thời, Dương Nhạc Phong thành quý tộc hoàn khố vòng tròn bên trong trò cười. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Dương Nhạc Phong đã bắt cuồng. Hắn trong phòng đồ vật, cơ hồ đều bị hắn quẳng xong. Dịch Vân, ta nhớ kỹ rồi. Dương Nhạc Phong không dám đi thống hận Nguyệt Hoa. Hắn có thể hận, chỉ có Dịch Vân. Từ pháp tắc chân giải thu hồi thất bại, đến lần này hắn thành Thái A Thần Thành thằng hề, hết thảy đều bái Dịch Vân ban tặng. Bút chướng này, hắn hạ quyết tâm muốn tìm cơ hội tính toán rõ ràng. Lúc này, Hoang Thần Điện Dịch Vân thân ở Hoang Thần Điện số 6 đại điện bên trong. Hắn đã ở chỗ này trọn vẹn 8 canh giờ. Tại Dịch Vân trước mặt Thái Cổ Di Chủng pho tượng, là một cái huyết sắc to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu dương cánh bay lượn, toàn thân lông vũ đều bị đại diễn chân kim đổ bê tông, tựa như một vòng diệu nhật. Tại Dịch Vân trước mặt sáng rực thiêu đốt, Dịch Vân cơ hồ đứng tại hỏa điểu trước mặt, khoảng cách không đủ 3 thước. Cái kia kinh người nhiệt lượng, để Dịch Vân cảm giác mình phảng phất bị vạn hỏa đốt người. Toàn thân nóng hổi, mồ hôi chảy ra, qua hồng giây lát lại bốc hơi thành hơi nước. Tư vị kia tương đối gian nan, cái này thất thải huyết vũ thực sự là đáng sợ. Dịch Vân miệng to thở hào hển, hắn đã tới thất thải huyết vũ vị trí số 6 Hoang Thần Điện rất nhiều lần. Thất thải huyết vũ là Thái A Thần Thành đời thứ nhất thành chủ lựa chọn, có được một tia thượng cổ tam túc kim ô huyết mạch Thái Cổ Di Chủng. Dịch Vân tu luyện Thái A Thánh Pháp thời điểm, liền lựa chọn tòa này Hoang Thần Điện, ở chỗ này tu luyện thuần dương chi khí, làm ít công to. Thế nhưng là trước đó, Dịch Vân mỗi lần chính là tại số 6 Hoang Thần Điện bên trong ngốc 1-2 canh giờ mà thôi. Chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, ngẩn ngơ chính là 8 canh giờ. Cái này thật sự là đối với Dịch Vân một đại khiêu chiến. Dịch Vân không ngừng lấy tử tinh điều khiển số 6 Hoang Thần Điện bên trong thuần dương chi lực, đồng thời mượn nhờ cỗ này thuần dương chi lực thể ngộ vạn thú đồ lục, muốn dựa vào vạn thú đồ lục tới sửa thành pháp tướng đồ đằng. 10 phần không dễ, cái này không nhưng là một bản là thánh hiền chuẩn bị đồ đằng bí pháp, hơn nữa bản thân vẫn là tàn quyền. Cho dù là Dịch Vân có tử tinh trợ giúp, bắt đầu tìm hiểu vạn thú đồ lục đến, cũng là phi thường cố hết sức. Người khác giết chết Thái Cổ Di Chủng, lại đã trải qua trăm ngàn thời gian vạn năm, quả nhiên không thể dùng để ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Dịch Vân thừa nhận nhiệt độ dày vò, trong lòng có chút đáng tiếc. Tu luyện vạn thú đồ lục, tốt nhất là ngưng tụ thái cổ di chủng năng lượng, mà võ giả tu luyện pháp tướng đồ đằng lại nhất định phải hấp thu những tự mình đó giết chết hoang thú năng lượng, như thế mới có thể hoàn thành. Trước mắt thất thải huyết vũ chết đi nhiều năm, mặc dù có tử tinh trợ giúp, Dịch Vân cũng vô pháp trói buộc những năng lượng này ngưng tụ thành thuộc về mình pháp tướng đồ đằng. Tử tinh mặc dù nghịch thiên, nhưng có đôi khi cũng sẽ tuân theo một loại nào đó trong cõi u minh quy tắc. Dịch Vân trong lòng yên lặng nói ra, tử tinh đối với năng lượng có tuyệt đối lực khống chế, nhưng là không phải vạn năng. Tỉ như có sinh mệnh khống chế năng lượng, tử tinh liền không cách nào hấp thu. Hiện tại đang ngưng tụ pháp tướng đồ đằng phương diện, tử tinh cũng tuân theo pháp tướng đồ đằng quy tắc. Xem ra nhất định phải ta tự mình đi săn giết hoang thú mới có thể ngưng tụ thuộc về pháp tướng đồ đằng của ta. Bằng vào ta thực lực bây giờ, săn giết thái cổ di chủng căn bản không hiện thực, chỉ có thể dùng một chút hoang thú cấp thấp thay thế. Thế nhưng là săn giết hoang thú cấp thấp, tu thành thú đồ lục khó khăn. Dịch Vân con đường của lựa chọn ngay từ đầu liền so người khác khó rất nhiều. Không riêng gì pháp tướng đồ đằng, còn bao gồm đao đạo 32 tự, thái a thánh pháp, thuần dương đại đạo, những thứ này Dịch Vân chọn đều là vô cùng khó khăn một loại kia. Nhập môn khó, tinh thông khó, thế nhưng là một khi tu thành, đối với Dịch Vân chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết. Người khác còn muốn nửa đường đổi nữa bí pháp, lại cái khác lĩnh hội, mà Dịch Vân không cần. Những thứ này đại đạo đã quá Dịch Vân tu đến cảnh giới cực cao. Đến canh giờ thứ 9, Dịch Vân từ số 6 hoang thần điện bên trong đi ra. Toàn thân hắn làn da đều bị đốt đỏ lên. Cái này 9 canh giờ tu luyện, đối với Dịch Vân mà nói thực sự là một loại tra tấn. Mặc dù thất thải huyết vũ năng lượng không thể dùng để ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, nhưng Dịch Vân cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn mượn nhờ số 6 hoang thần điện bên trong thuần dương chi lực, không ngừng thôi diễn vạn thú đồ lục. Hiện tại, Dịch Vân đối với vạn thú đồ lục lý giải đã càng ngày càng khắc sâu. Chờ Dịch Vân thực sự đi thần hoang săn giết hoang thú, cái kia ngưng tụ vạn thú đồ lục, pháp tướng đồ đằng cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Dịch Vân kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại chỗ ở, thư thư phục phục tắm một cái, lại ngồi xuống điều tức gần nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Mà lúc này, cửa bị gõ, Dịch Vân đẩy cửa ra xem xét, nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi tiểu nha hoàn đứng ở cửa. Nàng xem thấy Dịch Vân, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Nguyệt Hoa lão sư, cho ngươi bố trí khóa việc học, muốn ngươi sau khi hoàn thành cho Nguyệt Hoa lão sư phê chữa. Tiểu nha hoàn vừa nói, đem một cái ngọc giản kín đáo đưa cho Dịch Vân, sau đó xoay người chạy. Dịch Vân cười cười, tinh thần lực thăm dò vào trong ngọc giản quét qua, bên trong viết đều là liên quan tới năng lượng rút ra cùng cơ sở hoang thiên sư kết ấn luyện tập. Dịch Vân đem các loại hoàn thành đưa cho Nguyệt Hoa nhìn, Nguyệt Hoa liền sẽ vạch Dịch Vân thủ pháp thượng không đủ. Không nghĩ tới Nguyệt Hoa đại sư dụng tâm như vậy dạy bảo ta, nghiêm túc như vậy phương thức giáo dục, để Dịch Vân có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn thu hồi ngọc giản, hướng Hoang Thiên Sư Hiệp Hội đi đến. Hoang Thiên Thuật Hiệp Hội sắp đặt chuyên môn luyện cốt thất, mà Nguyệt Hoa lại là Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi hoạch xuất ra chuyên môn khu vực. Cái này chuyên môn trong khu vực Hoang Thiên Thuật công trình đều là tốt nhất. Dịch Vân đẩy ra luyện cốt thất đại môn, Lạc Hỏa Nhi đã ở bên trong. Ngoại trừ Lạc Hỏa Nhi bên ngoài, còn có Lạc Hỏa Nhi tiểu nha hoàn Đông Nhi cùng 6-7 cô gái tuổi thanh xuân. Mấy cái này thiếu nữ hiển nhiên là được Lạc Hỏa Nhi cho phép mới có thể tiến nhập nơi này. các nàng cũng là Hoang Thiên Sư học đồ. Hội trưởng, ngươi xem ta đây thủ pháp thế nào? Một cái tết tóc đuôi ngựa nữ hài đối với Lạc Hỏa Nhi nói ra. Đồng thời lấy ra một chương quyển trục. Tại nơi quyển trục phía trên, có một cái năng lượng ngưng tụ thành phù văn. Hội trưởng, Dịch Vân sửng sốt một chút. Lạc Hỏa Nhi như thế nào là hội trưởng rồi? Nghĩ nghĩ, Dịch Vân lúc này mới nhớ lại. Lạc Hỏa Nhi tổ chức một cái Lạc Hỏa Sẽ. Là cả Thái A Thần Thành gần với Lăng Tiêu Minh Đại Bang Hội. Mà Lạc Hỏa Nhi bản nhân, chính là hội trưởng. Tiểu cô nương này, dùng tên của mình cho bang hội mệnh danh. Nàng cũng là đủ tự luyến. Dịch Vân trong lòng cười cười. Không khỏi nghĩ tới hắn giống như Lạc Hỏa Nhi lần thứ nhất gặp mặt lúc. Lạc Hỏa Nhi đối tấm gương nói. Ngươi đã đến. Lạc Hỏa Nhi nhìn Dịch Vân một chút. Đúng là mặt mỉm cười giống như Dịch Vân chào hỏi. Nàng tiện tay chỉ cái vị trí. Nói ra, ngươi là ở chỗ này đi. Tiểu Linh, nhường một chút, được. Hội trưởng, cái gọi kia Tiểu Linh nữ hài rất ngoan ngoãn đem vị trí nhường cho Dịch Vân. Những thiếu nữ này, hiển nhiên đều là Lạc Hỏa Sẽ. Một phòng oanh oanh yến yến. Chỉ có Dịch Vân một người nam. Dịch Vân sờ cằm một cái. Cái này Lạc Hỏa Nhi, làm sao hôm nay đối với mình như thế hiền lành, còn hướng mình cười. Dịch Vân đi đến trên vị trí của mình, xuất ra ngọc giản, chuẩn bị hoàn thành nguyệt hoa bố trí việc học, đồ vật đều chuẩn bị xong, là sư phụ tìm người đưa tới. Lạc Hỏa Nhi vừa nói, chỉ Dịch Vân trước mặt bàn đá, nơi đó chất đầy vật liệu, quả nhiên đều là thứ mà việc học cần. Được. Dịch Vân nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện Lạc Hỏa Nhi lúc nói chuyện ánh mắt rời rạc, không có nhìn mình. Dịch Vân nhìn thoáng qua những tài liệu kia, giống như Lạc Hỏa Nhi trên bàn giống như đúc. Tại năng lượng rút ra phương diện, Dịch Vân so Lạc Hỏa Nhi chỉ có hơn chứ không kém, cho nên việc học nội dung cũng hoàn toàn giống nhau. Dịch Vân về suy nghĩ một chút nguyệt hoa trên lớp nói đồ vật, đưa tay muốn đi cầm vật liệu, thế nhưng là ngay tại hắn một cái tay tiếp xúc một loại trong đó tài liệu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một tia chỗ không đúng. Hả? Dịch Vân nao nao, bởi vì có tử tinh ở trong cơ thể hắn, Dịch Vân đối với năng lượng biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Tài liệu này, có gì đó quái lạ. Dịch Vân xem kỹ lấy phần tài liệu này. Vật liệu tên là lân xương gan. Đây là hoang thú lân rắn mật rắn. Lân rắn rất kỳ lạ. Nó mật rắn vỏ ngoài không phải túi thịt, mà là một tầng dày nửa tấc xương cốt vỏ bọc. Một tầng xương cốt bao vây lấy mật. Loại này túi mật cũng coi như lân rắn phần độc nhất. Cái này lân xương gan cũng là lân rắn toàn thân cao thấp đáng giá nhất vật liệu. Lân xương gan năng lượng rút ra cũng không dễ dàng, không cẩn thận thì sẽ thất bại. Đây cũng là Nguyệt Hoa đại sư dùng cái này đến bố trí việc học nguyên nhân. Phát giác được không thích hợp, Dịch Vân trước tiên liền mở ra năng lượng tầm mắt. Năng lượng tầm mắt vừa mở, hết thảy chung quanh cảnh tượng liền biến thành bổn nguyên nhất năng lượng hình thái, hết thảy biểu tượng đều biến mất. Dịch Vân rốt cục nhìn thấy dấu ở cái này lân xương gan bên trong huyền cơ. Ở nơi này khối hoang xương nội bộ, có một tia năng lượng kỳ dị tiết điểm. Ở nơi này bên trong tiết điểm, có bốn loại bất đồng hoang chi lực hội tụ đến cùng một chỗ. Những năng lượng này bị một đạo chú ấn trói buộc, duy trì lấy phi diệu cân bằng, bọn chúng triệt tiêu lẫn nhau, mười phần bí ẩn. Nếu như không phải Dịch Vân có năng lực lượng tầm mắt, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Dịch Vân thoáng phân tích, liền rõ ràng, chỉ cần mình đem tinh thần lực rót vào khối này bên trong hoang cốt, muốn rút ra năng lượng, sẽ bị đánh vỡ cái này bốn loại hoang chi lực giữa vi diệu cân bằng. Về sau, lân xương gan liền sẽ nổ tung lên, bởi vì năng lượng cũng không mạnh. Loại này bạo tạc sẽ không đả thương cùng Dịch Vân, nhưng lại biết tung tóe Dịch Vân một thân vừa đắng vừa chát mật.